Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Liễu Phương Lâm vừa định cười nói không cần đâu thì ba cô ấy đã sải bước đi trước trên đường đi. Mẹ Liễu Phương Lâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bạn học Tô, cháu họ Tô à? Tô Ý biết bà ấy đang nghĩ gì nên thừa nhận. Vâng ạ, cháu họ Tô, người đàn ông mà tối qua hai bác gặp là anh ba của cháu. Tối qua cháu nghe Phương Lâm nói, hình như bác nhận được một cuộc điện thoại nên mới đến đây. Nhưng cuộc điện thoại đó không phải cháu gọi. Nghe vậy, Thư Liễu Phương Lâm lập tức hiểu ra, cũng chẳng quan tâm đến lời giải thích phía sau của Tô Ý mà trực tiếp chất vấn. Cháu họ Tô, anh ba cháu lại V.V.N con gái tôi, vậy nếu không phải cháu gọi thì là ai gọi? Tô Ý nhíu mày, quay sang hỏi mẹ Liễu Phương Lâm. Bác gái, cháu nghe nói bác là người nghe điện thoại, giọng của cháu có giống người gọi tối qua không ạ? Nghe Tô Ý nói vậy, mẹ Liễu Phương Lâm mới nhận ra điều gì đó không ổn. Bà ấy nhớ lại kỹ càng rồi lắc đầu giải thích. Không giống, giọng của cô gái đó hoàn toàn khác với cháu, giống giọng người Thượng Hải trên TV nhà trưởng thôn hơn. Tô Ý mỉm cười, vậy thì đúng rồi, cô gái đó là bạn cùng phòng cũ của cháu, vì phạm lỗi nên bị đuổi học. Trước khi đi, cô ta tức giận nên đã gọi điện thoại gây chuyện. Tiếp đó, Tô Ý kể sơ lược về việc Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ bị đuổi học. Nghe xong, mẹ Liễu Phương Lâm thở phào nhẹ nhõm, cười với chồng. Ông xem, tôi đã nói là Liễu Phương Lâm không thể nào học hư được mà. Rõ ràng là có người cố tình gây chuyện. Bà Liễu Phương Lâm hừ lạnh, tôi thấy chưa chắc, vậy còn chuyện tối qua bà tận mắt chứng kiến thì sao? Khuya khoát như vậy mà lại ôm ấp với một thằng đàn ông ở cổng trường, còn ra thể thống gì nữa? Nó không biết xấu hổ nhưng tôi biết xấu hổ đấy. Nếu là người khác, e rằng Tô Ý đã mất kiên nhẫn từ lâu. Nhưng đây là ba mẹ của Liễu Phương Lâm, lại liên quan đến hạnh phúc của anh ba trong tương lai nên cô vẫn kiên nhẫn mỉm cười giải thích. Bác à, tối qua bọn cháu tăng ca ở nhà máy nên ăn cơm muộn. Anh ba cháu tiện đường đưa Phương Lâm về trường, chứ muộn như vậy rồi, con gái đi một mình cũng không an toàn. Ngoài ra, anh ba cháu thật sự thích Phương Lâm, cũng đang theo đuổi cô ấy, nhưng Phương Lâm vẫn chưa đồng ý, vì vậy, hiện tại hai người họ chỉ là bạn bè bình thường. Anh ba cháu tuy nhìn có vẻ bất cần đời nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề gì, điều này bác có thể yên tâm. Liễu Phương Lâm cũng sợ Tô Ý phải chịu ấm ức vì mình, vì vậy sau khi cô nói xong cũng lên tiếng giải thích. Thấy không khí ngượng ngùng, mẹ Liễu Phương Lâm lên tiếng giảng hòa. Bác tin cháu, trước đây các bác cũng vì lo lắng cho Liễu Phương Lâm nên mới vội vàng đến đây. Từ nhỏ đến lớn Phương Lâm chưa từng ra khỏi huyện, đây là lần đầu tiên con bé đến một nơi lớn như vậy, chúng tôi cũng sợ con bé học hư. Bây giờ nhìn thấy Phương Lâm có người bạn như cháu, bác yên tâm rồi. Nói xong, mẹ Liễu Phương Lâm khẽ kéo tay ba Liễu Phương Lâm, ra hiệu cho ông ta đừng quá đáng. Ba Liễu Phương Lâm mím môi, hừ lạnh, không đồng ý với thằng nhóc đó là đúng rồi. Bắc Kinh dù tốt đẹp đến đâu cũng là đất khách quê người. Nếu sau này con thật sự ở lại đây, khổ sở không biết đâu mà kể. Hơn nữa, lấy chồng xa biết mặt mũi ai mà nhờ. Theo ba, ở lại huyện mình là tốt nhất. Cứ như con trai giám đốc nhà máy kem chẳng hạn, nhà người ta là công nhân viên chức nhà nước, không hơn nhân viên đơn vị tư nhân hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DTVTH thấy ông ta lại lôi chuyện này ra nói, mẹ Liễu Phương Lâm vội vàng đánh trống lảng. Thôi, muộn rồi, con gái phải đến nhà máy đi làm. Cách chương.